Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, Gilgamesh. Đại tan vỡ thuật, còn có biện pháp gì có thể tăng cường thực lực? Lý Huyền Dạ một bên chạy trốn, một bên vắt hết óc suy nghĩ biện pháp, nhưng mà tu la tốc độ đã nghiền ép hắn. Vài lần truy đuổi sau khi Lý Huyền Dạ đã bại lộ ở tu la bên trong phạm vi công kích. 16 đạo phong ra hết, tu la lại không tránh không né, mạnh mẽ tiếp nhận kiếm thế, đột nhiên phát lực, đem từng đạo mũi kiếm nghiền nát, xoay thành bánh quay treo. 16 đạo phong là một thể thống nhất, tổn thất bất kỳ một mảnh lưỡi đao, phẩm chất đều sẽ mất giá rất nhiều. Giờ khắc này bị hủy diệt hai mảnh lưỡi đao, đã có thể nói là báo hỏng. Nhưng Lý Huyền Dạ căn bản không kịp đau lòng, tu la cũng đã lần thứ hai đánh giết tới. Liều mạng, Lý Huyền Dạ cắn răng một cái, thiên phú chiến đấu phát huy đến mức tận cùng, lấy yếu đọ sức mạnh, lấy chậm đọ sức nhanh, không tiếc lấy trọng thương đánh đổi áp sát tu la, thủ đoạn công kích toàn ra, ở phế rớt một cái đùi phải đánh đổi dưới, rốt cục trước mặt đánh giết này con tu la. Nhưng mà mạnh hơn số 19 tu la cũng đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Lý Huyền Dạ hít một hơi thật sâu, chạy tới bước đi này. Hắn biết mình đã không có bất kỳ đường lui nào. Cho dù là liều mình vật lộn với nhau, cũng nhất định phải sẽ giải quyết hai con tu la. Bắt được giai đoạn thứ hai khen thưởng. Lần này, Lý Huyền Dạ dự định vận dụng thần cách sức mạnh. Trong phút chốc, Lý Huyền Dạ linh hồn xuất khiếu, thần uy dập dờn mà ra. Hắn lấy hệ thủy thần cách ngưng tụ trong thiên địa hơi nước, hình thành một mảnh đầm thủy vực. Lấy Lý Huyền Dạ thực lực trước mắt, khiến dùng thần lực còn quá mức miễn cưỡng, chỉ đã sáng tạo ra một mảnh chu vi mấy chục mét hồ nước, liền hầu như tiêu hao hết lực lượng tinh thần. Lý Huyền Dạ cấp tốc lấy ra một viên cất giấu hồi thiên đan dùng, trong nháy mắt khôi phục đầy trạng thái. Hồi thiên đan đều dùng, nếu như còn không lấy được nhị đoạn khen thưởng, lần này có thể sẽ thua lỗ lớn. Lý Huyền Dạ linh hồn trở về, quay về cấp tốc tấn công tới tu la, liền ngay cả tục sử dụng 7 lần thương lan nộ kích, đem vừa khôi phục đỉnh cao lực lượng tinh thần lần thứ 2 ép khô. 7 lần thương lan nộ kích, trực tiếp phát động 4 lần tấn công chí mạng hiệu quả, tạo thành tổng cộng 22.000 cố định mức thương tổn. Tu la còn chưa chạm được Lý Huyền Dạ, ngay tại chỗ nổ chết. Hắn lần thứ hai lấy ra một viên hồi thiên đan ăn vào, cấp tốc ngưng tụ bốn phía tản mát đi ra lượng nước, quay về chạy tới con thứ 20 tu la lần thứ hai sử dụng thương lan nộ kích. Nhất định phải tấn công chí mạng 5 lần mới có cơ hội đem tu la một làn sóng mang đi. Liền xem một chiêu này. Sao vù, theo không gian một trận vặn vẹo rung động, Lý Huyền Dạ đầy trạng thái khôi phục, về tới sung sướng đảo. Keng, chúc mừng ký chủ thành công đánh chết 20 con tu la, thu được giai đoạn thứ hai khen thưởng. Phía dưới công bố khen thưởng kết quả: chúc mừng ký chủ thu được võ thánh thẻ thăng cấp X1. Chúc mừng ký chủ thu được thần tứ bảo dương X1. Chúc mừng ký chủ thu được không gian lên cấp thẻ X5. Chúc mừng ký chủ thu được thánh pháp sách skill đại tan vỡ thuật. Trời cao là quan tâm Lý Huyền Dạ, cuối cùng 7 lần thương lan nộ kích toàn bộ phát động tấn công chí mạng hiệu quả, thuận lợi lấy được giai đoạn thứ hai khen thưởng. Sự thực chứng minh Lý Huyền Dạ khổ cực không có uổng phí. Qua cửa sau khen thưởng thật sự là quá phong phú. Bắt được võ thánh thẻ thăng cấp, Lý Huyền Dạ không do dự, trực tiếp lựa chọn sử dụng. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá võ thánh cấp 1, toàn bộ thuộc tính cộng 500. Xét thấy ký chủ nỗ lực đột phá, khen thưởng thêm 1.000 điểm thuộc tính, có thể tự do tiến hành phân phối. Còn có khen thưởng thêm, Lý Huyền Dạ không chút do dự, đem 1.000 điểm thuộc tính toàn bộ thêm đến lực lượng tinh thần bên trên. Lý Huyền Dạ, võ thánh cấp 1 sức mạnh 7.382, sức chịu đựng 7.389, nhanh nhẹn 7.818, tinh thần 9.205, may mắn giá trị cộng 20, mị lực giá trị cộng 20, skill Bảo Dương Radar, trung cấp mở khóa, tiểu vô tướng công, động sát thuật, lục mạch thần kiếm, Kamehameha, thái cực kim thân, thống quyền, ngự thế thuật, La Hán kim trung, thương lan nộ kích, Long Vương bảo vệ, đọa lạc thẩm phán, người Saiya một đoạn biến thân trang bị, chúc phúc giới chỉ, linh tê vọng nguyệt, lục đạo bát hoang thiên thần kiếm, bạch cốt lệnh, hỗn nguyên nhất khí giáp, trái tim của biển, đọa lạc thần trang phục, thần cách, trung cấp hệ thủy á chủng thần cách, đối với nước thân cận nguyên tố tính cộng 100% huyết thống. Nhị đoạn cường hóa hình thuần chủng nhân tộc, một đoạn sơ cấp hình thái người Saiya nghề nghiệp, đọa lạc thần, đã ẩn giấu, rốt cục đột phá võ thánh cấp. Hưng phấn một trận, Lý Huyền Dạ lúc này mới cầm lấy cái thứ hai khen thưởng. Thần tứ bảo dương một con, lúc này lựa chọn mở ra, keng, mở ra thần tứ bảo dương, thu được trang bị Gilgamesh X1, Gilgamesh, đối với giới bảo cụ, lại tên thiên địa mâu thuẫn mở ra ngôi sao, nắm giữ phá hoại không gian, cắt đứt thế giới năng lực, trang bị hậu lực đo cộng 1000, lực công kích 5000, 25000, lợi hại ta đại biểu ca. Dựa theo Lý Huyền Dạ đối với phết thế giới lý giải, Gilgamesh so với Saber Excalibur tuy rằng mạnh hơn, nhưng cũng sẽ không mạnh quá bất hợp lý. Nhưng thần tứ bảo dương mở ra tới Gilgamesh thuộc tính nhưng là phi thường chi nổ tung. 5000, 25000 lực công kích là bực nào khái niệm. Tấn công chí mạng một hồi chính là 5 vạn A. Coi như là nguyên linh cấp cường giả. Một chiêu kiếm quá khứ. Cũng phải nhượng bộ lui binh đi. Gilgamesh nơi tay. Lý Huyền Dạ tự tin vô cùng quyết tâm. Thứ ba kiện khen thưởng là 5 tấm không gian lên cấp thẻ. Mỗi chương cũng có thể cho tư nhân không gian tăng cường 1 triệu thước vuông không gian thể tích. 5 tấm chính là 5 triệu thước vuông. Lý Huyền Dạ trực tiếp sử dụng. Tư nhân không gian cuối cùng là trở nên rộng rãi lên. Sau cùng khen thưởng là một quyển sách skill. Mà lại là Lý Huyền Dạ lần thứ nhất đụng tới thánh pháp skill. Hắn lập tức lựa chọn học tập. Keng, sử dụng sách skill thành công. Lĩnh ngộ, đại tan vỡ thuật. Đại tan vỡ thuật, cấp cao thánh pháp, không gian loại skill. Thông qua tích trữ nguyên khí đất trời, khiến nhất định không gian phạm vi phát sinh giai đoạn tính tan vỡ. Tiêu hao 100 lực lượng tinh thần khả tạo thành nhất thước vuông không gian tan vỡ hiệu quả. Tan vỡ hiệu quả có thể cầm tục 10 giây. Mỗi giây tạo thành 100 không điểm cố định mức thương tổn. Thật là lợi hại cấp cao thánh pháp. Mỗi giây 100 không điểm kéo dài thương tổn. Hơn nữa còn là phạm vi loại skill. Này nếu như dùng đến được. So với thương lan nộ kích uy lực càng mạnh hơn a. Có điều đại tan vỡ thuật cùng thương lan nộ kích hiệu quả không giống nhau lắm. Thương lan nộ kích có thể liên phát, thuộc về bạo lực nhất ba lưu. Mà đại tan vỡ thuật là kéo dài tính thương tổn. Thương tổn không cách nào chồng chất. Hơn nữa cần phải bảo đảm đối thủ rơi vào tan vỡ bên trong không gian không cách nào chạy trốn. Nếu như không cách nào phong tỏa đối thủ hành động, cái kia thương tổn liền không cách nào kéo dài tạo thành. Có thể nói là có thể có sở trường đi. Nắm giữ đại tan vỡ thuật sau khi, Lý Huyền Dạ ngay lập tức liền tiến hành rồi thí nghiệm. Đại tan vỡ thuật, skill phóng thích, Lý Huyền Dạ ý thức khóa chặt trước mặt một vùng không gian. Tiêu hao 100 điểm lực lượng tinh thần. Trong nháy mắt đối với mảnh này nhất thước vuông không gian sản sinh tan vỡ hiệu quả. Mắt thường nhìn thấy, vùng không gian này trở nên bắt đầu mơ hồ. Phảng phất phá nát thủy tinh công nghiệp như thế. Ở trong hư không xuất hiện từng vết nứt. Thả ra sao động bất an năng lượng không gian. Lý Huyền Dạ tiện tay đem một khối kim loại ném vào tan vỡ trong không gian. Khối kim loại thế giới bị tan vỡ lực lượng không gian ép thành phấn vụn. Xuyên qua tan vỡ không gian về sau. Hóa thành một đống đoạn sắt rơi xuống. Ân, tan vỡ không gian bản thân không có khóa định vật thể năng lực. Cần muốn tiến hành người là khống chế. Chiêu này cần phải phối hợp ngự thế thuật đồng thời sử dụng. Hiệu quả càng tốt hơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.